nhưng cứ tin tưởng ta đi, tốn một viên huy chương trắng để ở đây tuyệt đối là đáng giá. Nói đến đây, trên mặt tên thanh niên này lại lộ ra vẻ cảm khái. Lam Hiên Vũ hỏi, học trưởng, ngài lái xe đưa đón thế này cũng là nhiệm vụ của học viện sao? Cách chương.